Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, làm người thất vọng. Bí cảnh ngàn mét ở ngoài, một đạo tre vân che lấp mặt trời bàn tay lớn, do đó hàng lưu quang phân tán, năm ngón tay to như núi lớn, vân tay thâm thúy tựa như khe, bàng bạc mênh mông, áp lực tự nhiên mà sinh ra. Ầm ầm ầm, mênh mông cuồn cuộn, bàn tay khổng lồ thế như trẻ tre giống như hạ xuống. Cuồn cuộn sóng khí nương theo lấy nhiều tiếng âm bạo phân tán mà tán. Trong khoảng thời gian ngắn, đại địa cũng không từ uy chấn. Từng mảnh cát bụi cuồng bạo quét ra. Làm sao có khả năng? Dưới trưởng ba người trố mắt sắp nứt. Đừng yên, mặt đất bị miễn cưỡng đè xuống mấy chục tấc. Cả người thừa nhận sức gió càng là làm người dường như muốn đè nát. Rào ba người không khỏi tâm thần chìm xuống. Cắn răng liều mạng giống như vậy. Đem ba đạo linh lực dâng trào mà lên. Một sát na, có vô số đếm không hết màu vàng xa lãng cuồn cuộn mà mở. Dường như bão cát đột kích. Hừ, lấy trứng chọi đá. Buồn cười không tự lượng. Chơi tâm thu lại. Vương Nhị cười lạnh. Hư không kìm tay đột nhiên ép xuống. Thoáng chốc, ngàn mét ở ngoài. Bàn tay lớn đột nhiên tăng số. Ba đạo linh lực cột sáng như bùn đống cắt thành giống như vậy. Trong khoảnh khắc nghiền ép mà tán. Quanh rơi xuống đất chớp mắt. Mấy chục dặm nơi lặng yên chấn động. Cuồn cuộn cắt bụi bao phủ tứ tán. Khắp bụi đất mù mịt. Khoảng không không khỏi càng thêm mờ nhạt. Dường như tận thế giáng lâm. Ôi! Thôi! Chung quy vẫn là ta quá thiện lương. Trước hết tạm thời tha các ngươi một mạng đi. Lồng ánh sáng năm màu đem ngoài thân cát vàng bụi mù ngăn cách. Vương Nhị nhàn nhạt thở dài, một bộ đối với mình bất đắc dĩ dáng vẻ. Mấy tức qua đi, Vương Nhị bóng người đi tới ngàn mét ở ngoài, chỉ thấy vốn là đất vàng mặt đất bằng phẳng, xuất hiện một đạo to lớn trưởng ấn, có tới mấy mét sâu, mà ở trưởng ấn trung tâm, ngờ ngợ còn có thể nhìn thấy ba tha lồng ngực hơi chập trùng. Hiển nhiên cũng còn có một khẩu khí giữ lại. Huynh đệ, ngươi chứng kiến một hồi a, ta có thể nói giữ lời. Các ngươi đã đỡ lấy một chiêu này, vậy ta sẽ không giết các ngươi. Vương Nhị nhảy xuống trong hố sâu. Quay về trung gian còn có một tia ý thức thượng gia đệ tử Hỏa Ái Đạo. Lập tức tới gần ba người. Lần nữa nói, cho tới đồ vật, xem các ngươi đều như thế không khí lực. Vậy ta liền chính mình ra sức. Dứt lời, Vương Nhị cười hì hì. Hai cái tay con gà kẻ trộm sờ soạng đi tới. Mấy tức sau khi, ba cái linh bảo túi đề nơi tay Trịnh Linh Niệm xâm nhập trong đó. Chỉ thấy ba con linh bảo trong túi linh thạch trồng chất. Mấy khối đủ loại linh nguyên sa sút. Bình thuốc tùy ý bày ra. Mấy thứ linh khí thu xếp cùng nhau. Mà ở một góc, lẳng lặng nằm mấy khối cổ điển thẻ ngọc. Ôi, một đám quỷ nghèo a. Ta còn tưởng rằng có cái gì tốt đồ vật ở đây. Vương Nhị lắc lắc đầu. Tràn đầy đáng tiếc, rất đúng cái kia duy nhất một tên mắt vẫn mở thượng ra đệ tử tạo án nói. Thiệt thòi, hắn còn tưởng rằng có bao nhiêu thứ tốt đây. Có thể kết quả, ngoại trừ cái kia bốn khối linh nguyên nhìn trên mắt. Ngoài hắn ra cũng không cái gì dùng. Cho tới cái kia mấy khối thẻ ngọc. Vừa nhìn chính là bọn họ vừa thu hoạch. Cho tới linh nguyên. Chính là mỏ linh thạch thai nghén mà sinh. Hơn nữa nhất định phải ít nhất là dài ngàn dặm mới có khả năng dựng dục ra một khối to bằng đầu nắm tay linh nguyên. Đương nhiên, linh nguyên hiệu quả cũng là phi thường mạnh mẽ. Không chỉ lượng trên so với linh thạch mạnh, công hiệu cũng càng mạnh mẽ. Đối với trong cơ thể linh càng là có phi thường trọng yếu bổ dưỡng tác dụng. Là uẩn thần cảnh quan trọng nhất phụ trợ tu luyện đồ vật. Thở dài, Vương Nhị chạm đích rời đi. Mà phía sau hắn, tên kia nhất ngoan cường thượng gia đệ tử đột nhiên quính lên hôn mê bất tỉnh. Những thứ đó nhưng là hắn tích trữ đến mấy năm lâu dài. Quên đi, hay là trước nhìn cái kia mấy viên thẻ ngọc đều có cái gì đi. Đi ra hố sâu, Vương Nhị liếc nhìn chung quanh, chiến đấu dư âm tạo thành cảnh tượng vẫn như cũ còn chưa tiêu tan. Khắp cát bụi càng là còn đang từ từ lay động. Sau đó, mấy viên thẻ ngọc từ linh bảo trong túi lấy đi ra. Linh niệm tràn vào, nhất thời mấy đạo thông tin, thông điệp chảy vào đầu óc Tri Trịnh mấy phút đồng hồ sau khi Vương Nhị mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra một vệt tiếc nuối. Ba cái linh cấp đỉnh cấp bí pháp, hai cái huyền giai bí pháp, vẫn được, chính là đáng tiếc đối với ta không có gì dùng a. Ôi, chí ít, ở Thanh Vân Phong bên trong, hắn là không thấy có huyền giai bí pháp, mà linh cấp đỉnh cấp bí pháp cũng là ít đến mức đáng thương. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thở dài, lần thứ hai đứng dậy, Vương Nhị hướng về vậy cũng sụp trong tháp cổ đi đến. Chỉ chốc lát sau, Vương Nhị trước người nằm một đạo đã hôn mê bóng người. Cả người máu thịt be bét, cho bụi trải rộng, cùng chết rồi đã lâu như thế. Xoa bình a, làm sao sẽ không có vật gì tốt đây? Đem lại một cái linh bảo túi thu hồi. Vương Nhị lập tức chạm đích, thấp giọng thầm mắng. Này bí cảnh tiến đến lâu như vậy không chỉ phần lớn thời gian đều ở chạy đi. Hơn nữa còn không có gì kinh hỉ thu hoạch. Chỉ có thất vọng, chung quanh nhìn tới, cổ trong lầu các loại cho bụi trải rộng, trống rỗng một mảnh, ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, dương cô chạm trổ cổ mộc cột trống hóa thành cho bụi. Đây thực sự là bí cảnh sao? Vương Nhị sắc mặt khó coi. Này muốn đều là như vậy, vậy hắn nhanh chóng đột phá cơ duyên nên từ chỗ nào đi tìm? Buồn bực, một quyền đập vào cổ tháp tường đá bên trên. Đông lanh lảnh vang vọng ở cổ lâu bên trong vang lên. Vô số bụi bậm phủi xuống, đều bị năm màu linh quang ngăn cách cách người mình. Vương Nhị thất vọng chạm đích, rồi lại đột nhiên quay đầu lại, nhìn vừa nãy một quyền của mình ném tới địa phương, chỉ thấy cái kia vết rạn nứt vẫn y như cũ, không hề biến hóa. Hả? Vương Nhị hơi kinh ngạc, tuy rằng hắn không dùng toàn lực, nhưng này một quyền bên dưới chí ít cũng có số vạn cân sức mạnh, mà cái kia tràn ngập vết rạn nứt cổ tháp, nhưng là biến hóa gì đó cũng không anh, hắc a. Ta còn cũng không tin. Phiền muộn bên dưới, Vương Nhị không khỏi phân cao thấp, cả người đột nhiên vọt ra ngoài, phía sau ngũ thải linh dực bỗng dưng mà hiện, xông lên khoảng không, chỉ chốc lát sau, như màn mưa giống như dày đặc năm màu mưa ánh sáng hạ xuống. Đó là từng đạo trưởng ấn hình thành. Mỗi một đạo đều có thể miễn cưỡng đánh tan một toàn Thịnh Nhạc Tông viễn. Rầm rầm rầm thoáng chốc. Huyên náo tiếng nổ mạnh vang vọng mấy chục dặm xa. Vô tận bụi mù càng là mãnh liệt mà tán. Càng có từng đạo long quyển đột nhiên thành hình. Dòng dã mấy phút đồng hồ sau khi. Địa mới từ từ bình tĩnh lại. Nhưng khắp bụi mù vẫn như cũ bao phủ tứ phương. Trước mắt tầm mắt càng là vẩn đục một mảnh, xem chi không rõ, một đạo kinh quát tiếng lại đột nhiên ở bụi mù bên trong vang lên. Lại gần, bí cảnh chính là bí cảnh, như vậy cũng không chuyện. Vương Nhị trong con ngươi hào quang năm màu tỏa ra, chỉ thấy cái kia khuynh đảo cổ lâu vẫn y như cũ. Vết rạn nứt trải rộng, dường như sau một khắc liền muốn hóa thành cho bụi, nhưng chính là ngoan cường không tiêu tan. Cứng cỏi không thúc, một phen phát tiết sau khi, nỗi khổ trong lòng buồn hơi tản đi. Vương Nhị thở dài, thôi, xem ra vẫn là nghe sư bá đáng tin. Tìm được trước bí cảnh mép sách, lề sách đi, chớp mắt, một vệt sáng đột nhiên từ bụi mù bên trong thoát ra. Tiếp tục hướng về lúc trước phương hướng bay đi, chớp mắt biến mất ở một bên không thấy tăm hơi. Mà tại chỗ, bụi mù bao phủ tràn ngập. Theo thời gian trôi qua, vẩn đục địa lần thứ hai chậm rãi khôi phục thành ban đầu dáng vẻ. Nhưng mặt đất bên trên, nhưng là từng cái hố sâu xuất hiện, giống nhau bị mưa thiên thạch chiếu cố giống như vậy. Mà cái kia khuynh đảo cổ tháp, nhưng là không hề biến hóa đứng lặng tại chỗ. Nửa khắc đồng hồ sau khi, lại là mấy đạo nhân ảnh từ một bên hạ xuống. Mà mấy người này, vẫn là thượng gia đệ tử. Nơi này xảy ra chuyện gì? Một người trong đó ngạc nhiên nghi ngờ nói. Nhìn cái kia cùng bị oanh tạc một loại mặt đất. Không nhịn được chấn động trong lòng. Có phải là đại tỷ đã tới? Lại một người suy đoán nói. Trong con ngươi né qua một vệt hồi hộp. Cảnh tượng như vậy. Hắn không nghĩ tới còn có ai có thể làm được như vậy. Hẳn là sẽ không chứ. Đại tỷ không phải đã ở trung tâm chờ chúng ta sao? Tên còn lại chung quanh nhìn quét, vừa nói, trong giây lát, trong mắt xẹt qua một vệt tia chớp, cả kinh kêu lên, chờ chút, có người, dứt lời, hai người khác cả kinh cả người khí thế dâng lên bạo phát. Cơ cảnh nhìn quét, đừng lo lắng, hình như là người mình. Cái kia một người cẩn thận nhìn chăm chú, lập tức tâm tới gần mà đi. Phía sau hai người càng là trong tay xúc lực, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay tiếp ứng. Mấy tức sau khi, cái kia một người động tác một trận, bận bịu quay đầu lại hô to, là chúng ta người mình. Thế nhưng, thật giống, chết rồi. Hả? Phía sau hai người nghi hoặc, nhanh chóng đi theo, nhất thời thấy được bức tranh này diện. Ngờ ngợ có thể thấy được có mơ hồ trưởng ấn, mà ở trung tâm, ba người bị cát bụi che đậy, vẻn vẹn lộ ra một điểm khuôn mặt, hô hấp yếu ớt, thấy thế ba người không khỏi rơi vào trong trầm mặc, tâm tư khác nhau, chỉ chốc lát sau, một người trong đó chạm đích, nói nhỏ, chúng ta đi nhanh lên, nơi này không chắc chắn uy hiếp gì, còn lại hai người nghe vậy, lộ ra một tia chần chờ, sau một khắc, cũng là chạm đích rời đi. Chớp mắt, ba đạo lưu quang bốc lên. Chỉ còn dư lại ba người kia tiếp tục bị vùi lấp ở cát bụi chi trịnh mà một bên khác. Vương Nhị như không trung vương giả giống như vậy. Nhanh chóng lướt qua, trong con ngươi hào quang năm màu tỏa ra. Nhìn về phương xa, dưới thân tất cả hết mức đập vào mi mắt. Đáng tiếc, ngoại trừ đất vàng cát bụi, vẫn là đất vàng cát bụi. Lại qua mấy khắc sau khi, Vương Nhị trong tròng mắt lần thứ hai vui vẻ. Xa xa, chỉ thấy mấy điểm đen nhảy lên. Hiển nhiên, lại đụng phải người. Mà chỉ cần có người, đặc biệt thượng gia đệ tử, vậy thì đại diện cho hắn có thể có thu hoạch. Thoáng chốc, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch động. Một đạo mấy không nghe thấy được hưng phấn tiếng bị gió tiếu đè xuống. Thượng gia đệ tử, ta đến rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.